Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 607, chương 608, mặt mũi. 100 triệu đô la Mỹ mua một đôi tay. Hà Gia Kỳ cảm thấy rất hoang đường, thật là rất hoang đường. Hắn thực sự rất muốn xông Diệp Lăng hô to, người biết rõ một ức USD có thể mua bao nhiêu thứ sao? Tìm được những thứ kia hoành hành Hồng Kông đại chủ nhân nhóm. Đừng nói một đôi tay, chính là trăm đầu mạng người đều có thể cho ngươi chói tới. 100 triệu đô la Mỹ, coi như là năm Mỹ những thứ kia chiến loạn tiểu quốc gia một quốc gia dài cũng không đáng đồng tiền. A, cái quái gì vậy, bây giờ lại muốn 100 triệu đô la Mỹ mua tay của mình. Chẳng qua Hà Gia Kỳ cảm thấy tay của mình nhưng là xa xa không đáng giá này. Không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đến khi 20 năm sau, hắn chính là Hà Gia người trưởng đà, nắm giữ gần chục tỷ Mỹ kim khổng lồ tài sản. Lý lão nhìn Diệp Lăng rời đi bối cảnh, trên trán mồ hôi cộp cộp rơi xuống đất trên, ngẫm lại tâm lý liền sợ. Vừa rồi dĩ nhiên chọc phải vị chủ nhân này, nếu như hắn một cái khó chịu, một kiếm đem mình làm thịt rồi. Cái kia mình tới âm tàu địa phủ cũng không chỗ nói rõ lý lẽ đi à. Lý lão, người yên tâm, ta sau khi trở về, nhất định sẽ nói cho ra ra. Ta cũng không tin, một cái lớn hơn ta không được bao nhiêu tên, còn có thể lật trời hay sao? Hà Gia Kỳ lời thề son sắt đạo, quanh năm sinh hoạt tại cái kia nơi chật hẹp nhỏ bé. Hắn đã sớm thành trong giếng cóc, ếch ngồi đáy giếng, tự cho là đúng, tự cao tự đại. Một bên Lý lão trừng Hà Gia Kỳ liếc mắt, cười lạnh một tiếng, xoay người trực tiếp rời đi. Nhóm người này ngu ngốc, sớm muộn tại nội lục muốn cho người nhà của bọn họ gây ra đại họa. Tổng thống bên trong biệt thự, một cái đầu phát trắng như tuyết lão nhân đi tới mũi ở trên kính viễn thị nhấp một ngụm trà. Trống Ba Tong đứng ở trước cửa sổ, nhìn ngựa xe như nước thành thị, không thể nín được cười. Cái tòa này vật hoa thiên bảo thành thị, ẩn không biết bao nhiêu cơ hội làm ăn. Bất kể là ai, coi khinh nội lục cơ hội làm ăn, chính là một thuần túy ngu ngốc. Giát chi, cửa mở, lão nhân xoay người, thấy là Lý lão đi qua, vội vã cười nói. Lý lão làm sao có khoảng không tìm đến ta? Có chuyện gì tình vẫn là? Hà tiên sinh, xảy ra đại sự, Lý lão không nói nhảm, trực tiếp một chút rõ ràng. Hà tiên sinh, chính là cái kia khuôn mặt đại gia tộc người trưởng đà. Cũng là sáng thế người, lão nhân này trải qua quá nhiều tuế nguyệt, trải qua quá nhiều sự tình. Đồng dạng tình huống sớm đã không cách nào đưa hắn tâm đánh nổi sóng. Không vội không vội, từ từ nói, đây là người nơi này đưa cho ta chè xuân long tình. Nếm thử, rất tốt, Hà lão vừa nói chuyện, sẽ muốn cho Lý lão pha trà. Lý lão thấy này nhất thời đi tới Hà lão bên người. Hà tiên sinh, ta là nghiêm túc, Gia Kỳ đã gây họa, gây đại họa. Hà lão ngẩn người, có thể để cho trước mặt cái này thủ đoạn thần hồ kỳ thần tên nói ra đại hòa. Xem ra thực sự là không nhỏ sự tình, chẳng qua quanh năm đã thành thói quen. Hà lão vẫn là mỉm cười, không nóng không vội. Hà lão, ngươi biết ta đã từng ở trước mặt ngươi nói qua vị kia tên gọi là Diệp Lăng thiếu niên chứ? Lý lão nhìn Hà lão cái dạng này, cho tới bây giờ vẫn còn ở làm dáng, nhất thời nóng nảy, nếu không phải là gặp các ngươi Hà gia quả thực đối với ta không sai, lão tử ta sớm lược sạp đi. Hà lão gật đầu, lần này tới nội lục, hắn cũng chuyên môn hỏi thăm cái này cái người tuổi trẻ bối cảnh. Kết quả làm cho hắn thất kinh, bất kể là mạng giao thiệp hay là thực lực, đều là Hà gia lạc hậu. Gia Kỳ đánh người của hắn, còn chống đối hắn, còn như ta, càng là mắt bị mù, hướng hắn xuất thủ, hắn tha ta một mạng, chẳng qua nhưng phải Hà Gia cầm 100 triệu đô la Mỹ đi chuộc Gia Kỳ hai tay. Trong vòng 3 ngày, Như Tiễn không đến, hắn sẽ tự thân qua đây. Lý lão dứt khoát nói. Hà lão gật đầu, đột nhiên ngẩn người, trong tay ba tong xoạch một tiếng đánh rơi trên đất. Khiếp sợ, còn có một tia hơn nửa đời cũng không có xuất hiện qua kinh hãi. Cái này cái người tuổi trẻ lợi hại, hắn chính là biết đến. Bây giờ chính mình sủng ái nhất tôn tử dĩ nhiên đắc tội hắn. Phải làm sao mới ổn đây? Hồi Hồng Kông, lập tức lên làm cho mọi người. Trong vòng một ngày toàn bộ trở về Hồng Kông. Hà lão vội vã nói, khuôn mặt sắc nghiêm túc. 100 triệu đô la Mỹ hắn ra nổi, nhưng là hắn không thể ra. Nếu ra, liền đại biểu Hồng Kông Hà gia thấp hơn đầu. Hà tiên sinh, ngươi chuẩn bị cự tuyệt Diệp thiếu. Nghe ta khuyên một câu, hay là cho hắn đi. Nếu không, hắn nếu động lôi đình chi nộ, vậy coi như là đại sự a. Lý lão vội vàng nói, người này làm sao không có mắt như thế. Nếu biết Diệp Lăng thực lực, vì sao không chọn cúi đầu? Chẳng lẽ cái này rong ruổi thương giới bao nhiêu năm đại ngạc không biết thời thế sao? Hà lão cũng là lắc đầu. Gia Kỳ đại biểu, không phải một mình hắn, mà là Hà gia. Ta cũng không tin, một tái tiểu gia hỏa ở Hồng Kông còn có thể nhảy ra cái gì bọt sóng. Nghe được Hà lão nói như vậy, Lý lão lắc đầu, xoay người rời đi. Nếu hắn đều nói như vậy, cái kia chính mình mà chẳng thể làm gì khác. Xem ra là nên tìm thời gian ly khai Hà gia. Mạc Tư Thanh bên trong biệt thự, Diệp Lăng đánh giá, tấm tắc, thật đúng là đừng nói. Trang tu xa xỉ, khắp nơi đều tiết lộ ra thổ hào khí tức. Chẳng qua lại không khiến người ta cảm thấy chán ghét. Người phòng này cũng thực không tồi, thích hợp làm có chút sự tình. Diệp Lăng cười hắc hắc. Một bên Mạc Tư Thanh cũng là liếc hắn một cái. Ngươi người này, thuần túy chính là một đầu ngựa giống. Ngươi à, trong óc có thể hay không muốn chút chuyện khác tình. Ta hỏi ngươi, như Hà gia không cúi đầu, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Mạc Tư Thanh tuyệt đối hỏi một câu Diệp Lăng dự định. Diệp Lăng cũng là khoát tay áo. Ngươi biết không, vương giả giận dữ, phu thi nghìn vạn lần. Ta tuy là xưng không lên vương giả, nhưng là ta, nhưng cũng không phải là gió thoảng bên tai, là nhân tùy tiện có thể sơ sót. Hà gia, coi như là lại thêm lên 10 cái Hà gia. Diệp Lăng thật muốn động, không ai ngăn nổi. Nói vậy mấy vị kia lão gia tử, hiểu người nào nhẹ người nào trọng. Mạc Tư Thanh gật đầu, không nói gì nữa. Nam nhân của nàng làm ra tuyển trạch, nàng xưa nay sẽ không đi nghi vấn. Cho dù là cái đường sai lầm, nàng cũng sẽ cùng một con đường đi đến đen. Đúng rồi, ngươi buổi chiều trước tiên ở nơi đây nghỉ tạm đi. Ta đi bồi bồi mụ mụ cùng ba ba. Dù sao muốn cùng ngươi người này đi. Còn ngờ luyến tiếc bọn họ. Mạc Tư Thanh khoát tay áo nói. Diệp Lăng gật đầu. Nếu như đây, vậy mình buổi chiều cũng liền đừng nhàn rỗi. Đi ra ngoài thì du ngoạn du ngoạn. Tới đế đô mấy lần, cũng không đi qua cái gì danh thắng cổ tích. Lúc xế chiều, Diệp Lăng lái xe đem Mạc Tư Thanh đưa đến Mạc gia đại viện. Mà xong cùng đừng lão cùng với Mạc Tư Thanh cha mẹ lên tiếng chào. Sau đó liền lái xe rời đi. Diệp Lăng một người trong lúc rảnh rỗi, quyết định chính mình đi tranh Trường Thành. Không phải có như vậy câu mà. Không đến Trường Thành không phải hảo hán. Diệp Lăng tự nhận không phải là cái gì hảo hán. Chẳng qua khí khái đàn ông vẫn phải có. Đi tới đi bộ một vòng vẫn có thể giải khai trong lòng ngứa. Mua vé vào cửa lên Trường Thành. Bây giờ không phải là du lịch gì thời điểm. Người không coi là nhiều. Diệp Lăng đứng ở nghìn năm Trường Thành chi trên. Nhìn cái kia từng cục gạch đá. Không khỏi cảm thán. Ở năm tháng sông dài chung, tựa hồ cũng chỉ có vật chết mới có thể truyền lưu lâu hơn một chút đi. Diệp Lăng chính mình quay trở ra, bất chi bất giác đi tới một đoạn không có bao nhiêu người địa phương. Mà nhưng vào lúc này, đột nhiên mấy người đi ra, nhìn Diệp Lăng gương mặt chán ghét. Ai, ngươi là làm gì? Mau xuống, nơi đây không phải ngươi có thể tới. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.